Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 125. Trong túc xá, Sawamura lần lượt từng cái đánh giá Inashiro Industrio hết thảy Butter trong giọng nói tràn ngập. Đối với Inashiro Industrio thực lực tổng hợp than thở ăn ngay nói thật. Inashiro Industrio cùng Seido Cao Trung trước gặp phải bất kỳ đối thủ đều không giống nhau bọn họ. Là thật sự cường hãn. Đặc biệt là hiện tại Inashiro Industrio ở Naruhiya Mei dưới sự dẫn lĩnh. Hiện tại Inashiro có thể nói là quần anh tập trung hắn mỗi một cái tuyển thủ đều phi thường có thực lực, cũng phi thường có uy hiếp tính ở đánh bóng thời điểm. Cũng đều có chính mình đặc sắc thế, nhưng Sawamura ở đánh giá bọn họ thời điểm, ngữ khí nhưng phi thường tùy ý. Thật giống hắn bắt những này batter đều dễ như ăn bánh bá khí. Không riêng Sawamura nói bá khí, mấu chốt nhất chính là Seido Cao Trung tiểu đồng bọn nhi cũng tin tưởng Sawamura có thể làm được điểm này. Sawamura xác thực có thể áp chế Inashiro Industrio tuyến tấn công, đây tuyệt đối không phải khoác lác, mà là chân thực thực lực áp chế. Đối với điểm này, Sawamura chính mình cũng làm ra tổng kết, đơn thuần từng đôi quyết. Ta không sợ Inashiro Industrio bên trong bất luận cái nào batter, ta có lòng tin đem bọn họ tất cả mọi người toàn bộ giải quyết rớt, coi như tình cờ có cá lọt lưới cũng sẽ không để cho bọn họ liên tục đánh ra hít. Người có thất thủ, mã có thất đề, Sawamura cũng không dám hứa chắc chính mình ném mỗi một cầu đều sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, mà hắn cầu một khi xuất hiện sai lầm cũng có thể bị Inashiro Industrio người truy cắn. Tất cả những thứ này Sawamura đều dự liệu được, hơn nữa hắn tin tưởng mình có thể ở trên cầu trường giải quyết, đây mới là thuộc về một cái A. Picture tự tin đột nhiên, Seido Cao Trung các tuyển thủ nhìn thấy một cái ma uy hiển hách bóng người đại ma vương. Seido Cao Trung tuy rằng không thiếu có thực lực tuyển thủ, nhưng nếu như nói ai thật sự đã từng công thành danh toại, đăng qua đỉnh cao, cái kia e sợ chỉ có Sawamura. Không phải ai đều có thể ở trung học thời đại liên tục bắt toàn quốc quán quân, Sawamura liền làm từng tới. Hơn nữa hắn dẫn dắt vẫn là không văn một tên Akagi trung học bóng chày đội. Kinh nghiệm có lúc cũng là một bút cực kỳ quý giá tài phú, Sawamura thì có xưng bá toàn quốc kinh nghiệm. Mà hết thảy này vừa vặn là Seido Cao Trung hiện tại thiếu hụt nhất. Seido Cao Trung cũng không thiếu có thực lực tuyển thủ, cũng không thiếu thành quán quân đấu trí. Nếu như nói bọn họ cùng Inashiro Industrio so ra còn có cái gì không đủ, cái kia đại khái chính là phần này vương giả khí độ. Ở năm ngoái thi đấu bên trong, Inashiro Industrio cuối cùng chính là dùng đập thứ tư một nhánh uốc bắt trận đấu kia thắng lợi. Miyuki nói bổ sung, ở ta hết thảy gặp trong đội ngũ, Inashiro Industrio đại khái là tối biết đánh không thất bại thi đấu đội bóng. Nghe được Miyuki câu nói này, Ochiai Kekatauka toàn đều nhìn về hắn, Sawamura cũng thức thời ngậm miệng, hắn biết Miyuki ý tứ. Miyuki hiện tại là ở triển hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình, hắn ở dùng phương thức như thế nói cho Kataoka huấn luyện viên, hắn đối với Inashiro có hiểu thêm, tiểu hỏa trong nội tâm 10 điểm khát vọng cùng Inashiro Industrio, hoặc là nói cùng Narumiya Mei một trận chiến đây, nếu như gặp phải chiến thuật như vậy tiến công, ngươi định làm gì? Quay đầu trở lại, Kataoka một lần nữa xem Sawamura, hỏi Sawamura ở trong lòng không nhịn được lật một cái lườm nguýt trên cầu trường sự tình. Thay đổi trong nháy mắt, không chân chính đứng sân bóng bên trên, chính mình cũng không có cách nào dự liệu chính mình sẽ xử lý như thế nào. Thành thật mà nói, điểm này ta không có cách nào cho huấn luyện viên ngươi đáp án tình huống đó. Chỉ có đến trên cầu trường mới có thể tới kịp xử lý, Sawamura trả lời. Tựa hồ cũng không có ra ngoài Kataoka dự liệu, hắn nhìn Sawamura một chút. Không nói cái gì nữa, đề tài kế tiếp. Chuyển tới Narumiya Mei trên người Seido Cao Trung, nếu như thật sự muốn chiến thắng Inashiro Industrio, chỉ dựa vào Sawamura Eizun ném bóng. Hiển nhiên là không thể coi như Sawamura Eizun ném cho dù tốt. Nhiều lắm cũng chính là không mất điểm mà thôi. Không mất điểm có thể không có nghĩa là người có thể thắng được thi đấu, nếu như thật sự muốn thắng thi đấu. Người nhất định phải còn muốn ghi điểm mới có thể làm năm ngoái duy nhất từ Narumiya Mei trong tay. Bắt qua double hit batter. Yuki, người có cái gì muốn nói sao? Kominato Ryosuke cười hì hì lôi kéo Yuki nói rằng, chúng ta có thể nhiễu loạn đối phương. Phòng thủ trước hai gậy, có đánh bóng tư thế không quy phạm, nhưng có thể đem xảo quyệt cầu đánh ra đi đập thứ ba. Có thể ổn định, có thể bắt hit đập thứ năm, hiện tại chúng ta tuyệt đối có thể đánh hạ Narumiya Mei. Cũng trong lúc đó, Inashiro Industrio Cao Trung bóng chày đội Inashiro Industrio huấn luyện viên trong phòng làm việc Kunitomo huấn luyện viên trước mặt, bày đặt Seido Cao Trung hết thảy thi đấu video bên cạnh hắn. Inashiro Industrio trợ lý huấn luyện viên bất đắc dĩ thở dài một hơi, chúng ta cuối cùng đối thủ quả nhiên vẫn là hắn chứ. Seido Cao Trung A Picture, Sawamura, Kunitomo gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra sướng vui đau buồn dáng dấp kia. Đem Inashiro Industrio trợ lý huấn luyện viên làm cho giật mình, chính mình huấn luyện viên sắc mặt có phải là quá nghiêm nghị chút? Seido Cao Trung thật sự có như thế khiến người ta vướng tay chân sao? Đương nhiên vướng tay chân. Hàng năm Kataoka huấn luyện viên đều sẽ huấn luyện một nhóm không sai tuyển thủ. Năm nay này một nhóm tuyển thủ càng xuất sắc. Inashiro Industrio nguyên bản chiêu thu chính là một đám thiên tài. Vì lẽ đó bọn họ mỗi cái vị trí đều có thiên tài tuyển thủ tồn tại, nhưng Seido Cao Trung tình huống cũng không giống nhau. Seido Cao Trung khóa này trong tuyển thủ hầu như không có là thiếu niên thành danh nha. Sai rồi, siêu sao tuyển thủ vẫn có một cái, vậy thì là Seido hiện tại chủ lực catcher. Chris hiện tại năm thứ ba học trưởng, bên trong duy nhất thiếu niên thành danh chính là Chris. Chris lúc đó được gọi là Kanto đệ nhất catcher, không nói những khác. Chỉ nhìn cái tên này là có thể biết Chris bất phàm cỡ nào, nhưng chính là dưới tình huống như vậy, trong tay rõ ràng ngắt lấy một bộ nát bài. Kataoka huấn luyện viên lăng là đem bọn họ huấn luyện thực lực phi phàm đơn độc vị trí lấy ra, cùng hiện tại Inashiro Industrio khá là Seido cũng là không kém, đây chính là hiện tại Seido Cao Trung thực lực. Lại nói A Picture này nguyên tác vốn có thể nói là Seido Cao Trung to lớn nhất uy hiếp. Thế nhưng ở năm nay, Seido Cao Trung ở Picture vị trí được cường viện, cái này cường viện chính là Sawamura Eizun, chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Seido Cao Trung cái kia lảo đảo Picture khâu. Có chủ nhân, hiện tại Seido Cao Trung xác thực có thể cùng Inashiro Industrio địa vị ngang nhau. Cuộc tranh tài này chính là một hồi toàn phương vị tổng hợp so đấu. Kunitomo huấn luyện viên nói rằng hắn đã linh cảm đến cuộc tranh tài này khó đánh CLB bóng chày. Mặt khác một gian trong túc xá, phiền chết rồi. Phiền chết rồi, nhã học trưởng, chúng ta còn muốn chuẩn bị tới khi nào? Phải biết ngày kia liền muốn thi đấu, cầm miệng. Đối phó Narumiya Mei như vậy, tiểu ngạo kiều. Harada từ trước đến giờ thờ phụng đơn giản thô bạo chỉ điểm phương thức, ở đem Seido Cao Trung hết. Thầy Butter tư liệu đều nhớ kỹ cho ta trước. Ta không cho phép ngươi về ký túc xá nghỉ ngơi, Narumiya Mei bĩu môi. Há mồm liền đến cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.